Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 89 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì do làm nó mất một đoạn, cho nên là Vũ Hiệp phải mò lại tìm một đoạn đó, xong rồi đó nó cũng bị con vợt nữa, cho nên là phải dịch ra nữa, cho nên là tập trước nó hơi bị ngắn chút. Rồi bây giờ thì chúng ta vào nghe truyện tiếp tục nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nghe Lục Quán trả lời, 11 hỏi: "Nói như vậy là ngươi gạt ta?" "Ê ê ê, không thể nói lung tung được nha." Lục Quán có chút không vui nói: "Đời ta từ trước đến nay chưa từng lừa người. A Phi, ta đồ vật địa gì á đều không lừa qua. Thứ ta biết đều là chân tài thực học, không có bản sự lớn như vậy để lừa người ta đâu. Những gì ta hiểu biết thì nói cho ngươi nghe thôi. Nói cho ngươi biết, trận pháp cũng chia đủ loại khác biệt, có thể phát huy công hiệu cũng không giống nhau. Trận pháp lấy công hiệu khác biệt trên đại khái chia làm bốn loại lớn. Một là công kích trận, hai là phòng ngự trận. Hai loại này bình thường đều dùng quân sự chiến tranh diễn biến binh pháp. Ba là tụ linh trận, thường dùng cho quyền học thuật phong thủy. Loại này thường thấy ở các lăng mộ đế dương, giống như ở phụ cận Danh Sơn Đại Xuyên, cũng đều có thiên nhiên tụ linh trận mới có thể thấy được linh khí bức người. Ta học chính là phương diện trận pháp này. Ta chủ yếu là tìm hiểu về quyền học thuật phong thủy. Loại cuối cùng là mê hoặc trận pháp, giống như chướng nhãn trận, ảo giác trận thì đều thuộc về mê hoặc trận pháp. Trong đó nổi danh nhất chính là Bát Trận Đồ. Người nói lần trước có thể khiến người ta đột nhiên biến mất, cũng là thuộc về loại chướng nhãn pháp này. Nếu như không phải chướng nhãn pháp mà nói, đó chính là một loại khả năng khác, thần pháp. Thần pháp, khinh công sao? Lục Quán cười nói, khinh công là khinh công, thần pháp là thần pháp. Khinh công là khiến người cơ thể biến nhẹ nhàng, có thể nhảy lên mấy mét, giống Thê Dân Tung của Phái Võ Đang, thậm chí là Thiếu Lâm Đạt Ma Tổ Sư trong truyền thuyết đạp nước vượt sông. Đây đều là tu vi cao thủ khinh công. Thần pháp coi trọng chính là linh xảo, chủ yếu thể hiện tại tốc độ, thời gian cùng sự linh hoạt. Giống Chất Tinh Cương Bộ, Võ Thần Bước, Bát Bộ Cản Thiền đều là công phu thân pháp. Ví dụ như so sánh như sau, giống như có người vốn tại là ở phía trước ngươi, đột nhiên liền dọt đến phía sau ngươi đi, đây chính là thân pháp. Giống như ngươi nói như vậy, một người đột nhiên biến mất ở trước mắt, người chắc chắn không phải là chướng nhãn pháp, vậy thì nhất định là thân pháp. Suy tư một chút, 11 lại hỏi, thân pháp có thể khiến người ta đột nhiên liền chạy tới hơn xa 10 mét. Chỉ là 11 đối với sự xuất quỷ nhập thần này quá mức hứng thú. Nếu như hắn có thể nắm giữ được một bộ phương pháp như thế, về sau nghĩ ám sát ai không phải là chuyện như dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc xem ra Long Hồn đúng là tàng long ngọa hổ. Đầu tiên là một người bình thường không có gì lạ, Lục Dương lại là một tuyệt thế võ học kỳ tài, tiếp đó lại xuất hiện một tên vấn thiên thâm tàng bất lộ. Đến cùng Long Hồn còn có bao nhiêu bí mật chứ? Quy quy, tiểu tử, ngươi đang nghĩ cái gì đó? Âm thanh của Lục Quán cắt đứt suy nghĩ của 11, hắn lắc đầu nói, không có. Lục Quán cho là 11 bởi vì đối với trận pháp có chút muộn phiền nên an ủi. Không cần nản chí, mặc dù tao biết cũng là tụ linh trận, nhưng mọi trận pháp cũng là cơ bản giống nhau. Một cái thông thì dạng cái thông. Ta một mực yêu cầu ngươi học trận pháp, chính là vì ngươi đánh tốt cơ sở. Về sau nếu có thể gặp gỡ cao nhân, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với trận pháp, lúc đó ngươi học cũng dễ dàng. Hôm nay không giải đề toán sao? Lục Quán cười khổ nói, không giải nữa, ngươi bây giờ cũng có thể làm lão sư của ta rồi. Đúng rồi, cho ngươi xem cái này. Hắn từ trong túi áo lấy ra một bình sứ nhỏ lung lay trước mặt 11, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Cái gì? Lục Quán một mặt đắc ý nói, đại bổ quản đó, ta hơn nửa năm mới nghiên cứu chế ra đó. Hắn mở nắp bình ra, từ bên trong đổ ra hai viên thuốc màu xanh đậm. Chỉ là viên thuốc này, mùi thật sự là làm cho người ta buồn nôn. Thật không biết Lục Quán là có phải đặc biệt yêu thích cái mùi thúi hay không. Hắn chế tạo được đồ vật gì thì luôn luôn cũng là lấy thúi nổi tiếng toàn thôn. Gặp 11 biểu lộ như thế, Lục Quán lộ vẻ tức giận thu hồi dược hoàn nói, được rồi, những gì có thể dạy ngươi, ta đều dạy hết rồi. Ngươi chừng nào thì đem bản sự của ngươi dạy cho ta đây? 11 lãnh đạo nói, ngươi học không được. Lục Quán khịt mũi nói, có cái gì mà không học được chứ, coi như ta tư chất kém đi nữa, cùng lắm thì tiếp thu chậm một chút thôi chứ. Đối với tư chất không có quan hệ. 11 bỗng nhiên hướng Lục Quán chụp ra một chưởng. Một chưởng này mạnh mà có lực, chưởng phong xé gió phát sinh âm thanh hu hu. Lục Quán cũng là phản ứng rất nhanh, vội vàng muốn nhảy ra sau, nhưng đột nhiên ý thức được, trong phòng này khắp nơi đều là bảo bối của mình, không có chỗ cho hắn trốn. Bất đắc dĩ xuất chưởng đao quét ngang cổ tay 11. Cũng may, 11 cũng không từng bước ép sát, chẳng qua là giao thủ một chưởng cùng Lục Quán, sau đó liền thối lui về sau. Lục Quán tức giận nói, ngươi định làm gì? Chưởng thứ hai. Đang khi nói chuyện, 11 đã xuất thế xong, chưởng thứ hai lần nữa đánh ra, Lục Quán cuối cùng có chút tức giận. Ở trong thôn này, hắn bối phận không tính là thấp, ngày thường không ai có thể dám tùy tiện cùng hắn ra tay. Coi như giữa các sư huynh đệ luận bàn cũng đều là chạm đến là ngưng, không phải muốn lấy mạng. Ai sẽ giống như 11, đều không nói nửa câu lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa, lấy tu vi của Lục Quán đương nhiên cũng nhìn ra, 11 căn bản không có lưu thủ. Nếu như hắn cản không được, chính là bị một chưởng vỗ chết tại đương trường, cho nên cũng khó trách lão nhân này sẽ tức giận. Lục Quán hừ một tiếng, không lưu thủ nữa, thủ đào chém xuống, đồng thời hướng 11 phản công. Nhưng khi thân thể hai người vừa tiếp xúc với nhau, Lục Quán lập tức ý thức được cái gì đó không đúng lắm. Chưởng đầu tiên của 11 chỉ có cương, rõ ràng là theo lộ tuyến nội công cương mãnh, đó chính là ngạnh khí công. Nhưng chưởng thứ hai nhìn thì uy mãnh, trong chưởng lại là hàm chứa hàn khí lạnh như băng. Với tu vi của Lục Quán thì sớm không sợ rét lạnh, nhưng vẫn bị hàn ý này xâm lấn, khiến cho tóc gáy dựng đứng cả lên. Lục Quán phản ứng cũng đủ nhanh, ngay khi cảm thấy có điều không ổn, lập tức triệt chưởng thối lui, đồng thời kêu lên. Chuyện này là không thể, ngươi làm sao có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công hoàn toàn trái ngược nhau chứ? 11 không thừa dịp truy kích, thu chưởng nói, đây là bản sự của ta. Lục Quán ngạc nhiên hỏi, là sao? À, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý ngươi là khả năng hồi phục của ngươi cùng với hai loại nội công này có quan hệ hả? Nhưng làm sao ngươi có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công thuộc tính bất đồng, một âm một dương như vậy chứ, mà lại không bị tổ quả nhập ma? Tổ quả nhập ma là sao? Lục Quán bực mình nói, đó là luyện khí bị đi theo đường rẽ, chân khí không thể khống chế chạy toán loạn trong cơ thể. Ngươi còn chưa có trả lời ta, làm sao có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công đối nghịch nhau như vậy? 11 không đáp mà hỏi lại, sao lại không được? Lục Quán trừng mắt, bức rầu kêu lên, dớ dẫn, đương nhiên không được, không đúng, không có khả năng. Hai loại công phu này, chiêu số bất đồng, chân khí, dương cương luyện thân, luyện cân, luyện cốt. Chân khí âm nhu thì luyện khí, luyện mạch, luyện đan điền. Hai cái này đều bất đồng. Hai loại hoàn toàn bất đồng. Nếu đã luyện một loại thì không thể luyện loại thứ hai. Nếu muốn thay đổi thì phải phế đi loại công phu đã tu luyện trước đó. Nếu ngươi đồng thời tu luyện cả hai loại công phu, khí quyết sẽ vận hành một cách hỗn loạn, dẫn đến tẩu quả nhập ma. Có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, hiểu không? 11 hỏi. Dương cương chân khí cùng âm nhu chân khí có gì khác nhau? Lục Quán vẻ mặt giống như lần đầu tiên biết 11, trừng mắt nhìn hắn. Cả nửa ngày mới bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không biết được, người như thế nào mà còn sống sót. Dương cương chân khí chính là cầu lực phá hoại, một chưởng đánh ra là nát đá, mà âm nhu chân khí chính là cầu ám kình, mặt ngoài thì nhìn không thấy gì cả, nhưng kỳ thật bên trong đã bị phá hủy rồi. Tựa như hai cao thủ võ học đồng thời xuất chưởng đánh lên tảng đá, cao thủ dương cương thì một chưởng có thể đánh cho cục đá bể nát, còn cao thủ âm nhu thì không làm tảng đá dở ra mà lưu lại trên tảng đá một dấu chưởng ấn. Lợi hại hơn nữa thì có thể làm tảng đá biến thành bột phấn. Đúng rồi, ví dụ như thái cực. Thái cực chính là võ công tối âm nhu. Nếu như bị một thái cực cao thủ đả thương, mặt ngoài chẳng bị làm sao, nhưng không lâu sau sẽ suy yếu, nghiêm trọng hơn có thể xuất huyết. Đó chính là nội thương, chỉ là... Lục Quán vò đầu nói, chưởng thứ hai của ngươi thật kỳ quái, có điểm giống với hàng băng chân khí trong truyền thuyết. Hàng băng chân khí là cái gì? Đây là lần thứ hai 11 nghe nói có người nhắc đến hàn băng chân khí, không khỏi có chút tò mò. Lục Quán giải thích. Hàn băng chân khí là một môn nội công tâm pháp, nhưng tu luyện rất cực đoan. Vì vậy làm thế nào để luyện thành không ai biết được. Chỉ có vào đời nhà Tống, từng xuất hiện một cao thủ nội gia là người duy nhất có hàn băng chân khí. Nghe nói có thể đóng băng một chậu nước rửa mặt. Nếu người nào cùng hắn tỉ thí nội lực, kết quả khẳng định là huyết mạch bị đông kết. Cho nên sau khi hắn xuất hiện một thời gian, thì hàng băng chân khí nhờ đó trở nên nổi tiếng trên giang hồ. Chỉ là cho tới bây giờ vẫn không xuất hiện loại công pháp nào quái dị như thế, cho nên cao thủ này bị người ta cho là tà môn dị đạo. Đáng tiếc, cao thủ này không có con cái, không có thu đồ đệ, hàng băng chân khí cũng theo hắn tuyệt tích giang hồ. Theo ta được biết, trong lịch sử thì hàng băng chân khí cũng chỉ xuất hiện có một lần mà thôi. 11 gật gật đầu, hắn cuối cùng cũng biết hàng băng chân khí là gì. Người kia có 8-9 phần là người có dị năng khống chế băng, chỉ là vào thời đó mọi người đối với dị năng cũng chưa nhận biết nên cho là một loại công pháp võ học quái dị mà thôi. Khó trách tiểu thuyết, TV thường thấy cái gì là hàng băng chưởng, hàng băng chỉ, đại khái đều từ cái này mà ra. Chỉ là không ai biết căn bản không có một môn nội công nào làm cho chân khí, khiến cho các vật xung quanh ngưng kết đóng băng. Nhưng họ lại không thể giải thích rõ ràng chuyện này là gì, nên mới lấy một lý do để nói ra mà thôi. Nếu là thời đại này, phàm là người từng tiếp xúc với dị năng, liếc mắt có thể nhìn ra cái này căn bản không phải là công pháp võ công mà chính là do dị năng khống chế. Lục Quán kiên trì cho rằng hàng băng chân khí chính là công pháp võ học, cho nên kiên quyết cho rằng năng lực hồi phục của 11 cũng là nhờ vào công pháp thần kỳ đó. 11 cũng không nói ra, lý do này thật sự quá tốt, hắn cũng không phải mất công giải thích rõ ràng. Theo Lục Quán từ trong nhà đi ra, sắc trời đã tối rồi. Lục Quán cả buổi chiều tìm đủ loại phương pháp để từ miệng 11 biết được làm sao hắn có thể tu luyện hai loại nội công bất đồng. Dị năng bị hiểu nhầm là hàng băng nội công, khiến cho Lục Quán cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, muốn từ miệng một khối băng như 11 moi ra được cái gì là chuyện không có khả năng. Kết quả là lãng phí một buổi chiều, Lục Quán vẫn không tìm được cái hắn muốn tìm. Nhiều nhất chỉ biết được thương thế của 11 sở dĩ phục hồi nhanh như vậy là do hai loại nội công có thuộc tính bất đồng cùng tồn tại trong cơ thể. Đây là đạo lý gì? Lục Quán không thể hiểu được. Nếu không phải Lục Giao Giao ba lượt đến kêu 11 về ăn cơm, cuối cùng lại lấy Lục Huyền ra dọa, Lục Quán mới chịu thả người. Bằng không thì phỏng chừng tới sáng mai cũng không thể rời khỏi căn phòng hôi thối này. Vừa trở lại nhà Lục Huyền thì nhận ra, trên bàn lúc này so với bình thường có thêm một người. Người này chính là người Lục Quán gọi là Thập Tứ Thúc, là lão giả mà 11 từng gặp qua một lần. Nhìn thấy 11 cùng Giao Giao trở về, lão giả đứng dậy, nói thẳng luôn. Hoàng Sư Thúc muốn gặp ngươi. 11 không có cảm giác gì nói, nhưng ta không muốn gặp ông ta. Lục Quyền cùng Lục Giao Giao đều tổ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả cười khổ nói, ngươi có thể không đi, chỉ là uổng phí Sư Thúc khổ cầm một tháng rồi. Dừng một chút, lão lại nói tiếp. Ngày đó khi ta về núi, mô tả lại đặc điểm công phu của ngươi cho Hoàng Sư Thúc. Hắn mất một tháng thời gian suy nghĩ, mới nghĩ ra một chương trình huấn luyện cho ngươi, cho nên hôm nay mới kêu ta tới đây mang ngươi lên núi. 11 suy nghĩ một chút rồi hỏi, khi nào đi? Lão giả nhìn sắc trời, có chút cười nói, ta vốn là định chiều nay mang ngươi lên núi, nhưng Lục Quyền nói ngươi đang học tập không được quấy rầy, bây giờ muộn rồi, sáng mai hãy đi. 11 nhàn nhạt ừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Lục Quyền kêu lên, ngươi đi đâu, ăn cơm cái đã. Lò rèn. 11 cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu rồi biến mất khỏi cửa. Thiên Lang Phong là ngọn núi cao nhất trong 8 ngọn núi vây xung quanh Trúc Hải Thôn, đồng thời cũng là nơi duy nhất có thông đạo để đi ra thế giới bên ngoài. Trúc Hải Thôn là một tiểu sơn thôn nằm giữa núi non bao la trùng điệp, hướng về phía cuối có 7 ngọn núi còn lại, mà đi thì chỉ sẽ tới rừng rậm trải dài vô tận, vươn dài một mạch cho tới tận một dãy Đại Hưng An Lĩnh. Chỉ có theo hướng Thiên Lang Phong mà đi mới có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến thị trấn gần nhất. Thiên Lang Phong cũng là ngọn núi có phong cảnh đẹp nhất trong 8 ngọn núi. Cái khác không nói, phụ cận núi có thác nước thiên nhiên lớn nhất nơi đây, được nhân dân bản xứ gọi là Long Tiên, ý chỉ mấy phiến núi nối xung quanh là thân rồng. Mà Thiên Lang Phong chính là đầu rồng, thác nước Long Tiên, bắt đầu từng long khẩu chảy ra chính là nước do rồng phun ra. Theo phong thủy mà nói, đây là một ngọn núi tuyệt hảo, nhất là vị trí của Trúc Hải Thôn, chính là được cự long này bảo vệ ở bên trong. Cũng không biết năm đó Lục Trường Minh sao có thể để đến được nơi này. Nhanh lên, phía trước là tới rồi. Lão giả quay đầu lại, nhìn 11 không nhanh không chậm đi theo y, đối với thể chất của 11 thập phần hài lòng. Đừng nghĩ rằng Thiên Lang Phong gần thôn, với cước lực của hai người này, từ lúc trời mới chạng vạng đã xuất phát cho đến giữa trưa, vẫn chưa tới. Vậy lộ trình có xa lắm không? Hơn nữa còn có sơn đạo rất khó đi, thể chất mà kém một chút có lẽ sớm không chịu nổi rồi. Hai người đi chừng nửa giờ thì đã tới chân núi. Trong mắt hiện ra mấy gian phòng nhỏ xây bằng đá. Mấy gian phòng nhỏ này nằm giữa một mảnh rừng trúc. Phía trước có một hồ nước lớn, hồ nước này chính là do thác nước Long Tiên đổ xuống mà hình thành. Hiện lưu lượng thay đổi

lần đầu tiên nhìn mà có thể thấu được sự ảo diệu trong đó. Ngự kiếm quyết tối trọng yếu nhất chính là bộ pháp, tiếp theo chính là loa toàn khí kình. Sư tổ Trường Minh Công xuất thân phái Võ Đan, Võ Đan vốn vào nhờ vào thái cực mà nổi danh. Thái cực nội kình trong đó có kim ti loa toàn kình, tác động sẽ khiến cho đối thủ không thể tự chủ động biến chiêu mà thành bị động biến chiêu. 11 gật đầu, môn công phu thái cực loa toàn kình này quả thật tồn tại, y cũng từng kiến thức qua. Loa toàn kình tựa như có rất nhiều sợi tơ nhện to lớn, người công kích nó sẽ giống như đâm đầu vào lưới nhện. Một khi hai tay hợp lại với nhau thì sẽ bị đám tơ đó bám chặt không tha. Lão nhân tiếp tục nói, ngự kiếm quyết về nguyên lý đúng là như thế, dùng loa toàn kình khống chế tốt kiếm. Mỗi một lần hết kiếm chiêu lại phối hợp với thân pháp một bước rồi hồi kiếm, một lần nữa cho kiếm sức sống, cho nên thoạt nhìn kiếm dựa vào như có tính mạng, không thể khống chế mà tự động công kích. Vậy bộ pháp có tác dụng gì? Lão nhân cười cười nói, ngươi có phát hiện bộ pháp của Tiểu Đông kỳ quái chỗ nào không? 11 suy nghĩ một chút rồi nói, nhẹ, nhanh. Không sai, đúng là khinh cùng khoái, linh hoạt đa biến, thoạt nhìn giống như là khiêu vũ, vì vậy mới gọi là nguyệt vũ. Nguyệt vũ vốn là trong vào kiếm chiêu mà sáng tạo ra, không có kiếm chiêu thì nguyệt vũ bộ hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Nhưng đại sư huynh lại có thể làm nên kỳ tích, từ những biến hóa trong nguyệt vũ bộ tách ra bộ thân pháp này. Đáng tiếc, ta không thể xuống giường, không thể đích thân dạy ngươi. Có điều một tháng này Tiểu Đông sẽ theo ta học bộ thân pháp này, cũng có không ít lĩnh ngộ. Ta sẽ để nó đến dạy ngươi, ngươi cứ bên cạnh mà xem. Dừng lại hồi lâu, lão nhân mới nói, đây là thân pháp đại sư huynh khó nhọc lắm mới nghĩ ra, ngươi cần phải học cho thật tốt, đừng uổng phí công sức của đại sư huynh. 11 hỏi, khi nào thì bắt đầu? Hôm nay đi. Kể từ hôm nay, mỗi ngày ngươi phải dậy khi sáng sớm gà gáy, đứng tấn trước giường 3 canh giờ, ăn điểm tâm xong thì đến Long Tiền Thác, lấy thạch bản nâng ở trên đầu, đứng ở đó mặc cho nước đổ xuống đến giữa trưa, từ chiều đến tối mới học nguyệt vũ bộ. Trăng lên cao mới nghỉ ngơi. Không cần nhìn ta như vậy chứ, những cái này đều là phương pháp huấn luyện của đại sư huynh. Y nói người căn cơ hạ bàn quá kém, sợ không phối hợp được tốt với nguyệt vũ bộ, cần phải nâng cao căn cơ. Rõ rồi, 11 thản nhiên nói. Cần luyện trong bao lâu? Tùy theo sự tiến bộ của ngươi, nhanh thì có thể vài tháng, chậm thì có thể mấy năm, cũng có thể mất mấy năm mà cũng không học thành. Tốt. 11 gật đầu nói, nguyệt vũ bộ, ta học. 2 tháng sau, bên thác nước Long Tiên, nước từ trên thác nước Long Tiên vẫn ầm ầm đổ xuống, cho dù lượng nước giảm đi nhiều, nhưng so với các thác nước bình thường khác, trong dãy núi này thì vẫn nhiều hơn rất nhiều. Thác nước Long Tiên cao hơn 30 thước, dòng nước lớn từ trên cao đổ thẳng xuống, đánh sâu vào trong hồ nước phát ra tiếng oanh oành rất lớn. Từ xa đã có thể nghe thấy được, lúc này đang có một người nửa thân xích lõa, hai tay nâng một tảng đá lớn cao lên quá đầu, đứng bất động ngay giữa nơi thác nước đổ xuống. Hắn cứ bất động như vậy, mặc cho thác nước đổ xuống suốt mấy giờ liền, ngay cả đến một cái chớp mắt cũng không có, khiến cho người ta cảm thấy hắn giống như là một pho tượng. Người này chính là 11. 2 tháng nay, hắn vẫn mỗi ngày kiên trì tới nơi đây, để cho thác nước từ trên cao đổ xuống. Tại ngay chân thác nước có 2 cây cột đá lớn. Theo như lời Mã Đông nói thì 2 cây cột đá là trước đây do Lục Dương đóng xuống. Lúc còn trẻ Lục Dương đã từng dùng phương pháp này để tự mài luyện chính mình. Cái 11 làm chính là muốn đứng thăng bằng trên 2 cây cột đá này, mặc cho thác nước đổ xuống tảng đá trên đầu, tận lực giữ vững thân thể cùng khối đá, không để cho thác nước đổ từ trên cao xuống cuốn đi. Nhìn thì có vẻ đơn giản, kỳ thực đứng như vậy rất khó khăn, áp lực của nước từ độ cao hơn 30 mét đổ xuống thật là không thể coi thường. Nước đổ xuống giống như có vô số thanh thiết côn đồng thời đánh vào người. Thể chất chỉ cần kém một chút là không thể chịu nổi rồi. Huống chi còn phải mang theo một khối đá so với bản thân còn nặng hơn. Trong tình huống như vậy, độ khó còn tăng lên thêm vài phần. Cho dù người có kéo được khối đá bò lên trên cột đá, đứng vững vàng lại giữ nguyên tư thế như vậy suốt mấy giờ liền, không rách ra nứt thịt thì đã là rất tốt rồi. Ngày đầu tiên tới đây, vô luận thế nào 11 cũng chỉ nâng khối đá bò tới bên cột đá, đã là cố hết sức rồi. Đối mặt với thác nước mạnh mẽ như vậy mà lội được đến bên 2 cây cột đá, nếu không phải người có công lực thâm hậu thì quả thật là chuyện không tưởng. 11 ngày đầu tiên đã như vậy, vô số lần bò lên trên trụ đá rồi lại bị nước từ trên cao đổ xuống chấn chìm. Cho dù miễn cưỡng leo lại bên trên thì khối đá lại bị đánh rớt từ lúc nào, lại phải lặn xuống nước tìm kiếm khối đá. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi kiệt sức, cũng không thành công leo lên được bên trên cột đá. Vốn Mã Đồng muốn giúp hắn trở về, nhưng lại bị 11 cự tuyệt. Cho dù thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, hắn vẫn quật cường kiên trì, tự đi trở về. Việc 11 không leo được lên trên cột đá thì Mã Đông và Hoàng Lão Nhân cũng đã đoán trước được. Họ tính rằng 11 phải mất khoảng nửa tháng thời gian mới có thể bò lên trên cột đá, sau đó cũng phải 1-2 tháng mới có thể đứng vững trên cột đá. Nhưng biểu hiện của 11 hôm sau đã khiến bọn họ phải kinh ngạc. Ngày thứ hai, 11 sau nhiều lần bị nước đẩy ngã, cuối cùng sau cố gắng không ngừng cũng mang được tảng đá leo lên trên cột đá. Chỉ là chân không còn đứng vững nữa, lại bị nước đẩy ngã, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng trước khi kết thúc ngày hôm đó, cũng miễn cưỡng đứng lại được trên cột đá. Nhưng khối đá kia thì cố gắng như thế nào cũng không thể được nâng lên quá đỉnh đầu. Mã Đông trở về để mọi chuyện phát sinh nói cho Hoàng Lão Nhân. Lần này thì cả Hoàng Lão cũng không khỏi lấy làm kỳ quái. Bởi vì 11 tiến bộ thật sự là quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của ông. Người bình thường phải 1-2 tháng mới có thể làm được, thì hắn chỉ mới 2 ngày đã làm được. Điều này khiến cho Hoàng Lão Nhân không thể một lần nữa phải đánh giá lại 11. Ngày thứ 3, kết quả càng khiến người ta giật mình. 11 đã có thể nâng khối đá lên quá đầu, dùng thân thể cùng hai chân chống đỡ để cho thác nước đổ xuống mặt trên khối đá. Độ khó khăn so với để thân thể cho thác nước đổ trực tiếp xuống càng lớn hơn nhiều. Dù sao thì diện tích thân thể bị thác nước đánh vào cũng chỉ có đầu cùng hai vai, nhiều lắm là thêm cái lưng. Nhưng với khối đá thì diện tích chịu lực rất lớn. Xung kích lực như vậy, tương ứng với trọng lượng tăng lên vô số lần. Cái này không có đơn giản, 1 cộng 1 bằng 2 là được. 11 không chỉ có muốn cho hạ bàn đứng vững mà thân thể cùng khối đá cũng ổn định, vậy nên hai tay hắn phải chịu một áp lực rất lớn. Hết ngày hôm đó, thời gian 11 kiên trì lâu nhất cũng không quá 15 phút. Sau đó hắn mỗi ngày đều không ngừng tiến bộ, hơn nữa là tiến bộ thần tốc. Không đến nửa tháng, hắn đã đạt được yêu cầu ban đầu của Hoàng Lão Nhân. Đồng thời 11 cũng phát hiện, nhờ quá trình không ngừng bị thác nước đổ xuống, hạ bàn cùng bắp thịt toàn thân đều được đề cao rất nhiều, đặc biệt là công lực của tâm pháp long gia trong cơ thể, chỉ trong thời gian ngắn mà đã tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Mỗi ngày ngoại trừ tại thác nước luyện tập ra, thời gian còn lại đều là học tập Nguyệt Vũ Bộ. Nguyệt Vũ Bộ, cái tên quả thật không sai. Loại bộ pháp này lúc luyện tập thật giống như khiêu vũ, lại có điểm giống như người ta say rượu đi đường. Chợt trái, chợt phải, lúc cao lúc thấp, thường vào những thời điểm bất ngờ đột nhiên hiện ra sau lưng đối phương. Loại bộ pháp này chính là dùng để thực chiến. Uy lực của nó không thể coi thường, điểm này 11 đã có một sự thể hội sâu sắc. Nguyệt Vũ Bộ có thể dùng để đơn đấu mà cũng có thể dùng trong quần chiến. Nếu một đối một thì chủ yếu sử dụng yếu để nhiễu loạn, di chuyển vòng quanh đối thủ không ngừng, tầm mắt đối thủ bị rối loạn thì cho hắn một kích chí mạng. Mà trong quần chiến thì lại có một loại thân pháp nổi danh khác tên là Nê Thu Công. Nê Thu tức là con cá trạch. Nê Thu Công đúng như tên gọi của nó, giống như cá trạch vậy, di chuyển không ngừng, làm cho người ta không thể bắt được. Nê Thu Công chân chính có thể đi lại giữa vạn hoa mà không bị dính một chút phấn hoa nào vào người, là một thân pháp cao minh. Nguyệt Vũ Bộ mặc dù không cao minh được như Nê Thu Công, nhưng muốn giữa vòng vây của địch thoát thân thì hoàn toàn dễ dàng. Đối với điểm này, 11 rất là thích thú. Hắn là một sát thủ có thiên hướng cận chiến. Trong chức nghiệp sát thủ thì cận chiến là một thiên hướng nhiều nguy hiểm nhất. Thường chỉ cần không cẩn thận bị hãm vào trong vòng vây của địch. Nếu có thần pháp cao minh, không nghi ngờ gì chính là như hổ thêm cánh, ít nhất tại thời điểm nguy hiểm, có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Khó trách võ học thiên hạ đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Võ học Trung Quốc chính thức dùng vào việc thực chiến quả thật có uy lực kinh người. Chỉ đáng tiếc là sau thời kỳ binh khí nóng phát triển mạnh thì võ học cổ Trung Quốc bắt đầu xuống dốc, đa số đã thất truyền. Tới giờ lưu lại chỉ là chút ít võ bên ngoài mà thôi. Nếu không chỉ cần tùy tiện lựa mấy cao thủ thời cổ đem tới thời hiện đại đều sẽ là những lính đánh thuê hoặc sát thủ vô địch. Hai tháng này, 11 mỗi buổi sáng đều tới thác nước rèn luyện. Buổi chiều, luyện Nguyệt Vũ Bộ. Cuộc sống mặc dù đơn giản nhưng cũng không nhàm chán. Nhất là sự tiến bộ thấy rõ khiến hắn tăng thêm hứng thú tiếp tục luyện tập. Đồng thời hai tháng này, mỗi ngày đều có một người trẻ tuổi ngơ ngác ngồi ở hồ nước quan sát 11. Cứ như vậy mà quan sát cả buổi sáng. Người trẻ tuổi này là Lục Hướng Viễn, năm nay 21 tuổi, là người cháu lớn nhất của Lục Vọng Công. Lục Vọng Công chính là sư huynh của Mã Đông. Cùng lão ở đây bầu bạn với hoàng lão nhân kia, cũng là hậu nhân của Lục Gia Trang. Hoàng lão nhân họ Hoàng tên là Nham, cùng Lục Dương có bối phận ngang nhau, tại thôn này là người có bối phận cao nhất. Hoàng Nham bởi vì thần dưới tàn tật cho nên chưa bao giờ rời khỏi phòng, mặc dù lão không có nói rõ về chuyện của mình, chỉ là 11 qua những lần nói chuyện với lão cũng ẩn ước đoán được. Hoàng Nham bị tàn tật cùng với việc Lục Dương Lục Thanh rời khỏi kiếm tông có quan hệ, mà lão hai chân bị phế cũng là từ lúc đó. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, không có ai nói qua, 11 cũng không có hứng thú hỏi, dù sao đó cũng là chuyện của những người đời trước của đời trước, hơn nữa cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Lúc này đã gần đến giữa trưa, Lục Hướng Viễn nhìn sắc trời rồi gọi, Sở Nguyên, tới lúc về rồi thì phải. Nói ra thì Lục Hướng Viễn này cũng có chút thú vị. Một lần Mã Đông cùng 11 dùng Nguyệt Vũ Bộ luyện chiêu thì nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, sau đó chạy tới tìm 11 khiêu chiến, kết quả là bị đánh đến chảy máu mũi. Đấy là 11 hạ thủ lưu tình, nếu không hắn đã bị vặn gãy cổ rồi. Lúc đó Lục Hướng Viễn nổi giận, từ Lục Vọng Công hắn biết được phương pháp huấn luyện của 11, một mình tự chạy đến thác nước Long Tiên, cũng ôm một khối đá làm như vậy. Kết quả không đến nửa giờ là cả người đã đầy vết thương, mệt mỏi trở về. Mệt đến độ phải nằm trên giường 3 ngày mới miễn cưỡng hồi phục. Từ đó hắn đối với 11 rất kính phục, tự nguyện cả ngày đi theo 11, đồng thời trở thành đối thủ huấn luyện của gã. Có điều huấn luyện này không phải là do Hoàng lão nhân an bài, mà là một loại huấn luyện rất nguy hiểm do 11 tự nghĩ ra. Chỉ có khi trong nguy hiểm và áp lực mới có thể tiến bộ, đây luôn là châm ngôn của hắn. Mà Lục Hướng Viễn sau lần đầu tiên cùng 11 giao đấu đã gặp được loại tình huống nguy hiểm cực độ này, từ đó hắn đối với một cùng kính như với tổ tông, đồng thời mỗi lần quan sát 11, trong mắt hắn đều lộ ra một tia lạ. Hai tay giơ tảng đá lớn, vững vàng đứng giữa thác nước, mặc cho nước từ trên cao dội xuống. 11 lúc này đang nhắm mắt lại, đây là thói quen của hắn, trong bất cứ hoàn cảnh gì có thể đều tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi, ít nhất cho bản thân một chút thể lực, có thể cần đến để ứng phó với tình huống nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát sinh. Thác nước cách bờ một khoảng, tiếng kêu của Lục Hướng Viễn cũng không quá lớn, hơn nữa thân ở trong thác nước, hai tai đều bị những tiếng kia lấn át, vốn là không thể nghe được tiếng kêu của Lục Hướng Viễn. Nhưng mà 11 lại như nghe được, hắn mở to mắt nhìn về phía Lục Hướng Viễn bên bờ, khẽ gật đầu, sau đó hai tay giơ cao khối đá, cả người cứ như vậy mà nhảy về phía trước, sau đó cả người cùng khối đá bị nước nhấn chìm xuống đáy hồ. Chẳng bao lâu sau, đầu hắn lại nổi lên trên mặt nước, một tay rẽ nước, một tay kéo khối đá đi về phía bờ hồ. Lục Hướng Viễn vội đi về hướng 11, tiếp nhận khối đá trong tay 11, kéo nó lên bờ rồi nói, Lão đại, thời gian chịu đựng của ngươi hôm nay lại được kéo dài thêm rồi. Ừ, 11 thuận miệng đáp. Hướng Viễn lấy ra một cái khăn lau mặt đưa cho hắn hỏi, ngươi bây giờ có thể kiên trì lâu nhất là bao lâu? 11 nhận lấy khăn mặt, xoa xoa đầu tóc ướt nhẹp nói, không biết, còn chưa đến cực hạn. Ặc, ngươi thật là một tên quái vật mà. 11 đối với lời của Lục Hướng Viễn không để trong lòng hỏi, Mã Đông hôm nay không tới. Đúng vậy, Thúc Gia Gia sáng sớm đã lên núi hái thuốc, nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày nữa mới về. Ông ấy nói người có vấn đề gì thì cứ thỉnh giáo Thúc Thái Công hoặc Gia Gia của ta. Hai người này nói chuyện xưng hô thật là kỳ quái, một người gọi là Mã Đông, một người lại gọi là Thúc Gia Gia, mà hai người nói chuyện xưng hô lại như là người có bối phận ngang nhau. Kỳ thực điểm này ở trong thôn cũng không có gì, thôn này nhiều người như vậy, người thân thích với nhau rất nhiều, hơn nữa bối phận lại rất loạn. Tỷ như một lão nhân người tuổi cổ lai hy mà lại gọi một tiểu hài tử mới sinh là ông nội, hoặc là một đám tiểu hài tử chơi trong đó lại có một tiểu hài tử có bối phận là ông nội của một tiểu hài tử khác. Nếu đào sâu vào vấn đề này thì sẽ khiến người ta xấu hổ. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người trong thôn đều có thói quen gọi trực tiếp. Thí dụ người này so với mình thì tuổi không sai biệt lắm, nhưng bối phận cao hơn mình thì vẫn gọi trực tiếp tên mà không gọi theo bối phận. À, mình xin chú thích này chút xíu nha. Cái này do cái bản dịch. Theo Vũ Hiệp nghĩ thì không phải gọi là ông nội đâu. Dạng như là gọi cái bối phận ngang cái bối phận của ông nội đâu. Chứ không phải là gọi ông nội. Chứ chút xíu làm sao có con bự được mà gọi ông nội. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nhé. Tỷ như 11, nếu xem xét kỹ thì 11 cũng phải là vào hàng ông nội của Lục Hướng Viễn. Mặc dù tất cả mọi người đều không nói rõ, nhưng trong lúc nói chuyện với nhau vẫn trực tiếp gọi tên. 11 không quan tâm Mã Đông hay Lục Vọng Công bối phận thế nào, cứ trực tiếp gọi tên. Kỳ thật 11 cũng không biết chuyện này, Hắn chỉ không thích giả dối, dù sao thì hắn cho rằng tên của người ta đều là để cho người khác gọi. Đã như vậy thì vì sao không gọi trực tiếp mà lại thêm tổ thúc vào làm gì? Thế có phải là mệt thêm không? Cho nên hắn mặc kệ, ai cũng đều trực tiếp gọi tên, kể cả Hoàng Nham lão nhân trong lúc nói chuyện thì hắn cũng trực tiếp dùng hai chữ lão nhân để xưng hô. Dù sao muốn từ miệng hắn xuất ra hai chữ sư thúc, quả thật là không có khả năng. Giống như lúc trước, trong dị năng tổ, tất cả mọi người đối với liệt hỏa cùng tử quỷ đều gọi là tổ trưởng, phó tổ trưởng, cũng chỉ có thể cái tên quái thai 11 này mới có thể trực tiếp gọi danh hiệu của bọn họ mà không quan tâm cái gì tổ trưởng, tổ phó cả. Hai người trở lại khu thạch ốc trong rừng trúc, ngoài thạch ốc có một đám tiểu hài tử còn đang vô ưu vô lự chơi đùa. Thấy hai người trở về, hai tiểu hài tử trong đám chạy tới từ xa đã gọi: "Sở Nguyên ca ca, thúc gia gia dặn ngươi trở về thì phải đến gặp ông ấy đó." "Ừ." 11 hướng về phía Lục Hướng Viễn nói: "Cơm nước xong thì đến rừng trúc chờ ta." Lục Hướng Viễn vẻ mặt co giật nói: "Hôm nay còn cần loại huấn luyện đó nữa sao?" "Cần." Lục Hướng Viễn sắc mặt có chút khó khăn nói: "Chỉ là ông nội ta đã mắng ta nhiều lần, còn cảnh cáo ta không được phép cùng ngươi lặp lại cái loại huấn luyện nguy hiểm như vậy nữa." "Mặc kệ ông ta." 11 nói xong liền bỏ lại Lục Hướng Viễn, trực tiếp đi thẳng về phía thạch ốc của Hoàng Nham. Lục Hướng Viễn thấy 11 không thèm gõ cửa vấn an gì, mà cứ trực tiếp vén màn cửa bước vào, lắc đầu thở dài một tiếng dẫn hai tiểu hài trở về. Khi 11 vừa vén rèm cửa lên, trong phòng đã truyền ra tiếng của Hoàng Nham: "Về rồi à?" "Ừ." 11 bước vào nhà hỏi: "Tìm ta?" Lão nhân cười cười nói: "Không phải ta tìm ngươi, là Thạch Đại Lực tìm ngươi. Hắn sai đồ đệ của hắn lên núi, chính là muốn hỏi ngươi rốt cuộc ngươi định khắc hoa văn ở trên thanh kiếm kia như thế nào." 11 lại hỏi: "Đúc kiếm xong rồi?" "Chắc là thế." "Không cần họa khắc, để ta tự đi làm." Hoàng lão nhân gật đầu nói: "Cũng tốt, đây là kiếm của ngươi, cuối cùng do bản thân ngươi chính tay lấy nó ra khỏi lò cũng là một chuyện tốt. Ngươi tính lúc nào xuống núi?" "Bây giờ." Hoàng Nhâm cười cười nói: "Không cần gấp như vậy chứ, hơn nữa đồ đệ của Thạch Đại Lực còn đang ở phòng sau ăn cơm nữa." 11 bình thản nói: "Đây không phải là chuyện gấp gáp, là hiệu suất làm việc." Hết tập 89. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.